Chương 9. Vị tướng nhân dân. Hồng Thủy về Việt Nam được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam, lãnh đạo chiến tranh chống Pháp trên tuyến đầu. Việt Nam ở vào phía đông bán đảo Đông Dương, vị trí ấy có ý nghĩa chiến lược trọng yếu. Chủ nghĩa đế quốc coi Việt Nam là một bàn đạp để xâm lược Trung Quốc và Đông Nam Á. Từ giữa thế kỷ thứ 19, bọn thực dân Pháp đã coi Việt Nam là cái chìa khóa để mở cánh cửa lớn vào Đông Nam Á. Năm 1858, hạm đội Pháp cùng tàu chiến Tây Ban Nha đã bắn vào cửa biển Đà Nẵng, phát động cuộc xâm lược vũ trang với Việt Nam. Năm 1884, Vương triều Phong kiến Việt Nam bị bức phải thừa nhận quyền bảo hộ của nước Pháp thực dân chủ nghĩa. Từ đó, Việt Nam hoàn toàn trở thành thuộc địa của Pháp. Cuối năm 1924, Hồng Thủy rời Tổ quốc chính là vì không cam chịu sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc và Vương triều Phong kiến, đến Trung Quốc để tìm chân lý cách mạng. Anh vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể cống hiến cho công cuộc giải phóng đất nước. Cuộc xâm lược của chủ nghĩa thực dân Pháp ngay từ đầu đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt ngoan cường của quân dân yêu nước Việt Nam. Năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân Việt Nam đã bước vào một thời kỳ lịch sử mới. Chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, tại cửa ngõ Môn, Cố Cung ở Huế đã tổ chức một cuộc meeting hơn 5 vạn người. Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Triều Nguyễn, tuyên bố thoái vị. Đoàn đại biểu chính phủ lâm thời do ông Trần Huy Liệu làm trưởng đoàn tiếp nhận ấn vàng và bảo kiếm từ tay vua Bảo Đại, Triều Nguyễn và tuyên bố vĩnh viễn xóa bỏ chế độ quân chủ hàng ngàn năm. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, hơn 10 vạn quần chúng đã tập hợp ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội để dự lễ tuyên bố độc lập của Việt Nam. Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, người long trọng công bố với toàn thế giới. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do đã chính thức được thành lập. Để báo đáp lại Tổ quốc, sau khi công tác ở cuộc đàm phán trùng khánh kết thúc, Hồng Thủy hối hả về Việt Nam ngay. Đang trên đường trở về nước, nhận được tin cách mạng Việt Nam thắng lợi, ông rất sung sướng và cố gắng về càng nhanh càng tốt. Và đến đầu tháng 11 năm 1945 thì ông về đến Hà Nội. Xa Tổ quốc đã hơn 20 năm, giờ ông đã trở về trong vòng tay của nhân dân. Ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên bầu trời Hà Nội, nhìn nét mặt rạng rỡ tươi cười của đồng bào ruột thịt, ông thấy vô cùng phấn khích, bất giác thốt lên: Tổ quốc ơi, con đã về đây. Về đến quê hương, Hồng Thủy lấy tên là Nguyễn Sơn. Vì trong lịch sử Việt Nam có phong trào cách mạng nông dân nổi tiếng là phong trào Tây Sơn với vị anh hùng Nguyễn Huệ, để biểu thị lòng ngưỡng mộ của mình, ông đã đổi tên như vậy. Về đến Hà Nội, việc đầu tiên của Hồng Thủy là đến thăm các vị lãnh đạo Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái. Hồ Chí Minh nhìn cậu thanh niên đầy khí phách hơn 20 năm trước công tác cạnh mình, nay là một người đàn ông trung niên, tuấn kiệt, trưởng thành. Hồ Chí Minh vui sướng vỗ vai Hồng Thủy, nói: Chú Sơn tốt lắm, Tổ quốc đang chờ chú đây. Đế quốc Nhật vừa tuyên bố đầu hàng thì bọn thực dân Pháp xâm lược quay gót trở lại. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, tức là chỉ sau 3 tuần khi Việt Nam tuyên bố độc lập, bọn xâm lược Pháp được Mỹ ủng hộ và dung túng đã thừa cơ phát động tấn công miền Nam Việt Nam, hòng khôi phục lại chế độ thống trị thực dân của chúng ở Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, cuộc kháng chiến chống Pháp ở miền Nam Việt Nam bùng nổ. Hồng Thủy được Trung ương Đảng Việt Nam bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam. Lúc đó ở miền Nam Trung Bộ chia làm hai chiến khu 5 và 6. Hồng Thủy được cử làm tư lệnh và chính ủy cả hai chiến khu đó. Sau đó làm tư lệnh kiêm chính ủy chiến khu 5, lãnh đạo trực tiếp cuộc chiến tranh chống Pháp ở miền Nam Việt Nam. Trong hơn một năm lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp ở miền Nam Việt Nam, ông luôn chú ý căn cứ vào tình hình thực tế đấu tranh ở chiến khu, vận dụng các kinh nghiệm cách mạng của Trung Quốc mà ông thu nhận được. Ông nắm chắc việc xây dựng đảng, quân đội, chính quyền, thâm nhập quần chúng để phát động toàn dân kháng chiến. Khi Hồng Thủy mới về nước, quân đội nhân dân Việt Nam vừa mới thành lập, chưa có những trận đánh lớn. Một lần, quân đội muốn diệt một cứ điểm do một trung đội quân địch chiếm giữ. Cứ điểm được rào kín bằng dây thép gai và các cự mã. Hàng rào dây thép gai vừa dày vừa nhọn, chỉ cần đạp lên là xuyên thủng cả đế giày. cứ điểm đó đã bị quân ta đánh mấy lần nhưng chưa thành công. Là tư lệnh chiến khu 5, ông quyết định phải đánh một trận thắng giòn giã để cổ vũ sĩ khí cho toàn quân khu. Ông cho xây dựng một cứ điểm giả để cho bộ đội tập. Không có giày đinh để có thể vượt qua hàng rào kẽm gai, Hồng Thủy cho bộ đội buộc ván vào chân thay giày sắt, ông trực tiếp huấn luyện. Quân địch cho rằng cứ điểm của chúng vững vàng, rắn như thép, nên tối đến đều yên ngủ hết, chỉ canh phòng ở cửa. Hồng Thủy thân tự chỉ huy trận công kiên này. Trong điều kiện địch mạnh ta yếu, ông quyết định công kích vào ban đêm. Đêm đến, các chiến sĩ bí mật tiếp cận đồn, chuẩn bị giày ván để vượt rào. Dưới sự yểm hộ của hỏa lực, các chiến sĩ anh dũng vượt sông vào cứ điểm, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Đó là trận công kiên giành thắng lợi đầu tiên của quân đội nhân dân ở mặt trận miền Nam Việt Nam. Tháng 12 năm 1946, bọn thực dân Pháp ỷ vào ưu thế vũ khí của chúng và được các nước Mỹ, Anh ủng hộ, lại phát động cuộc tiến công toàn diện cả nước Việt Nam. Chúng chọn phương châm đánh nhanh thắng nhanh, chiếm rất nhanh các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, khống chế vùng tam giác châu thổ sông Hồng, đồng thời đổ bộ lên Đà Nẵng, chiếm Quảng Trị, Huế là các thành phố bậc trung, chia cắt Việt Nam thành hai miền Nam Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tạm thời rút khỏi Hà Nội, đi lên Việt Bắc để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến. Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ để một bộ phận binh lực để khống chế quân Pháp ở Hà Nội và Hải Phòng, còn chủ lực rút về nông thôn và miền núi, thực hiện chiến tranh du kích. Đầu năm 1947, Hồng Thủy được điều về đảm nhiệm chức tư lệnh kiêm chính ủy Liên khu 4, một nơi có vị trí là Yết Hầu, nối liền giữa hai miền Nam Bắc. Ở khu 4, Hồng Thủy có hai trọng trách: giữ vững địa bàn chiến lược ở Trung Bộ và chi viện cho toàn quốc. Khi mặt trận Thừa Thiên Huế bị vỡ, phải ngăn chặn cuộc tiến công của địch, bảo toàn lực lượng của quân đội, ông đã chỉ huy đánh địch mãnh liệt, hơn nữa vừa chiến đấu vừa xây dựng phát triển lực lượng vũ trang. Ông tổ chức lực lượng đánh cứ điểm số 18 của địch, đồng thời xây dựng trung đoàn 18 của Quảng Ngãi, sau đó xây dựng trung đoàn 95 của Quảng Trị, sau chiến thắng Thanh Hương xây dựng trung đoàn 101 của Thừa Thiên Huế, từ đó thành lập sư đoàn 325 anh hùng, rồi sư đoàn 304 nổi danh. Lực lượng quân sự địa phương cùng với chủ lực cũng lớn mạnh hẳn lên, các đội tự vệ cũng rất phát triển. Hồng Thủy đã phát huy đầy đủ tác dụng các lực lượng vũ trang như quân chủ lực, các đội du kích, dân quân, tổ chức hiệp đồng tác chiến đánh địch, tiếng tăm vang dội. Một lần, bộ đội do ông chỉ huy đã tổ chức đánh địch ở đèo Hải Vân trên đoạn quốc lộ 1 dọc ven biển, một trận mãnh liệt diệt trên 100 tên. Một lần khác, trên quốc lộ 9 đường núi sang Lào, bộ đội dưới quyền ông đã đánh địa lôi, diệt hai tăng địch và một trung đội. Hồng Thủy không chỉ giỏi về đánh trận và làm công tác chính trị, tư tưởng, mà còn biết dựa hẳn vào quần chúng để chỉnh đốn chi bộ đảng cơ sở và dân quân, củng cố cơ sở chính quyền, đồng thời tổ chức quần chúng phát triển sản xuất, tranh thủ tự cấp, tự túc được về kinh tế. Công tác ở Liên khu 4 đã có một cục diện mới. Dưới sự lãnh đạo của Hồng Thủy, Liên khu 4 đã được xây dựng thành một căn cứ địa vững chắc, khiến quân Pháp nghe thấy đã kinh hoàng, không dám tiến đến xâm phạm. Trong rừng sâu, Hồng Thủy đã sáng lập nên một trường quân sự chính quy ở Việt Nam. Ở chiến khu 5 và 6, Hồng Thủy đảm nhiệm toàn diện các mặt công tác kháng chiến. Có thể nói gánh nặng trên vai quá lớn, ngày đêm lo nghĩ, làm sao nâng cao được thực lực của bộ đội từ yếu thành mạnh, đánh bại quân xâm lược Pháp trang bị hiện đại. Đây là vấn đề ông suy nghĩ nhiều nhất. Trong đấu tranh thực tế, ông thấy việc bồi dưỡng số lớn cán bộ là rất bức thiết, có tính chất trọng yếu trong việc đề cao chất lượng tổng hợp cho họ. Ông thường nghĩ lại những ngày ở Trung Quốc. Trong 20 năm đấu tranh vũ trang, dù điều kiện gian khổ, đấu tranh tàn khốc đến đâu, thì Mao Chủ tịch vẫn đặt việc lập các trường quân chính là một việc trọng yếu. Các trường quân chính đó đã là nguồn bồi dưỡng lực lượng mới, bồi dưỡng được một số lớn người chỉ huy quân sự tài năng và người lãnh đạo công tác chính trị giỏi. Những hình ảnh học tập, sinh hoạt, chiến đấu ở trường quân sự Hoàng Phố, trường quân chính trung ương ở Thụy Kim, Giang Tây, trường Đại học Kháng Nhật Diên An, phân hiệu 2 Đại học Kháng Nhật Hà Bắc cứ lần lượt hiện ra trong đầu ông, đã kích thích ông phải lập ra cho được một trường quân sự chính quy ngay trên đất nước mình. Để nâng cao chất lượng hiểu biết về quân sự chính trị và hiệu năng chiến đấu của cán bộ quân chính, việc đầu tiên Hồng Thủy phải làm là thu hút nhân tài. Đã dám thi hành một chính sách chiêu mộ nhân tài cởi mở, rộng rãi, thậm chí còn dùng cả 4 sĩ quan Nhật sau khi Nhật đầu hàng, đồng tình với Việt Nam và dùng họ làm sĩ quan huấn luyện trong bộ đội dưới quyền ông. Trong rừng sâu tỉnh Quảng Ngãi thuộc quân khu 5, ông đã lập nên trường Võ Bị Lục Quân Quảng Ngãi, một trường quân sự chính quy đầu tiên của Việt Nam và tự mình đảm nhiệm luôn chức hiệu trưởng. Khóa 1 của trường Võ Bị Lục Quân Quảng Ngãi khai giảng ngày 1 tháng 6 năm 1946 và kết thúc vào 30 tháng 12 cùng năm, đã bồi dưỡng được hơn 400 cán bộ quân đội. Trong số đó, có nhiều người sau này trở thành những người lãnh đạo chủ yếu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Đoàn Khuê, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước đây, ông đã từng làm Tổng đội trưởng, Tổng đội học sinh của trường. Tại trường Lục Quân Quảng Ngãi, vì hiệu trưởng văn võ đều giỏi, biết diễn giảng, có tài hùng biện, nói rất hay, nên học viên vừa kính trọng vừa khâm phục. Mỗi tuần ông nói chuyện với học viên 2 lần. Ông không hề có gì chuẩn bị, không mang theo bài giảng, lên bục la giảng. Ông vừa hút thuốc vừa giảng, có thể nói một mạch từ sáng tới trưa. Có lúc thời gian giảng đã dài, lo học viên mệt mỏi, không tập trung tinh lực, ông cao giọng hỏi: "Các đồng chí đã mệt chưa?" Tất cả đều đồng thanh đáp: "Chưa mệt." Một lúc sau ông lại hỏi: "Các đồng chí có muốn nghe nữa không?" Mọi người lại nhất tề hô to: "Muốn ạ." Không khí hội trường lập tức sôi nổi hẳn lên. Hồng Thủy thường xuống với học viên, giới thiệu họ về cách mạng Trung Quốc, giảng giải các tác phẩm, bàn về đánh lâu dài, luận về mâu thuẫn, luận về thực tiễn của Mao Trạch Đông, giảng chính trị, giảng quân sự, giảng lịch sử, giảng văn nghệ, giảng công tác dân quân, giảng công tác chính quyền địa phương, giảng tình hình trong và ngoài nước. Ông cảm thấy cần gì là giảng nấy, học viên yêu cầu ông giảng gì, ông dạy nấy. Có lúc liên tục 10 mấy ngày, sáng nào ông cũng giảng suốt buổi sáng, không mang tài liệu hoặc bài giảng. Ông giảng có lý, có lẽ, không trùng lặp, không sai sót, không phải bổ sung hoặc cải chính. Các học viên nói: "Hiệu trưởng Nguyễn Sơn có tri thức vô cùng phong phú, có vẻ như là không có vấn đề gì ông không biết. Hơn nữa, mỗi một vấn đề, ông đều có kiến giải độc đáo, phân tích sâu sắc và lý luận hệ thống. Ông nói rất sinh động, công nhân, nông dân, trí thức đều thích nghe, thật là hấp dẫn tất cả mọi người." Trong huấn luyện, Hồng Thủy yêu cầu học viên rất nghiêm khắc. Sáng nào học viên cũng phải tập chạy, mỗi lần chạy 4-5 cây số. Hồng Thủy chạy trước đầu hàng, học viên chạy theo. Ai không chạy không xong, qua sông, suối nhỏ hoặc hố nước, ông cũng không dừng, cố ý dẫn học viên chạy luôn xuống nước. Về đến chỗ trú quân, ông lại dẫn mọi người ra sông tắm, trở lại một chút cũng tắm. Khi luyện tập hành quân, ông lệnh cho mọi người phải đeo nặng vũ khí, lương thực, túi nước hoặc ống nước bằng tre đổ đầy. Tiến hành hành quân cấp tốc đường dài, không ai được rơi rớt, lấy yêu cầu khó khăn, nghiêm cách, thực tiễn của chiến đấu để rèn luyện học viên. Rất nhiều học viên khi mới vào bộ đội, người rất yếu, qua huấn luyện như vậy, dần dần khỏe mạnh, cường tráng hẳn lên, sức chịu đựng khá lên, thành cốt cán trong cuộc trường kỳ kháng chiến. Hồng Thủy phê bình rất thẳng và nghiêm. Mới đầu, các học viên đều rất sợ ông. Sau này khi tiếp xúc nhiều, lại phát hiện thấy ông bình dị dễ gần. Ông cùng học viên nói cười cười, cùng ngắm trời, cùng uống rượu, cùng chơi đùa, hoàn toàn như mọi người bình thường. Thế là học viên dần hết sợ ông và không bị gò bó. Ngoài giờ học, họ thường thân mật gọi anh cả Nguyễn Sơn. Mỗi khi đi tập về, học viên phải xếp hàng đi đều và hát. Mỗi đại đội chia làm 3 khối, luân phiên hát một bài. Mỗi lần có dịp đi qua thị xã Quảng Ngãi, tỉnh lỵ tỉnh Quảng Ngãi, tiếng ca càng được cất vang lên. Dân hai bên đường phố nghe thấy tiếng hát của họ đều đổ xô ra xem, vỗ tay cổ vũ. Trước mặt đồng bào xuất hiện một đội ngũ, người cao lớn, mặc áo kaki đồng phục, đi giày, đồng nhất ca vang khúc quân hành. Tình cảm và ý chí của quần chúng vì vậy cũng được nâng cao. Hồng Thủy cũng đã lưu dùng 4 sĩ quan Nhật để làm giáo viên trường Lục Quân Quảng Ngãi, còn trọng dụng nữa. Ông yêu cầu các giáo viên huấn luyện quân sự chính quy cho học viên. Trong đó, có một người Nhật tên là Nakahara Mitsunobu, sau này gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, còn được về công tác ở Bộ Tổng Tham mưu. Một người nữa tên Việt Nam là Nguyễn Minh Ngọc. Sau này khi về Nhật Bản, ông từng đảm nhận hội trưởng Hội Hữu nghị Nhật Việt. Ông Nakahara Mitsunobu trong bài Nhớ tưởng Nguyễn Sơn có một đoạn viết rất cảm động. Năm cuối cùng của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đầy biến động khôn lường đã qua đi nhanh chóng. Thoáng một cái đã tới năm 1946. Trên đất nước Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn, đến đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay. Khẩu hiệu Việt Nam độc lập muôn năm vang lên như tiếng sấm rền dậy đất. Vào thời điểm đó, sinh hoạt của chúng tôi rất dễ chịu vì chúng tôi rất sớm có thể về nước. Chúng tôi cũng rất lo, không biết đến bao giờ những người đến tiếp nhận chúng tôi mới tới Việt Nam. Tháng 1 ở Huế, trời se lạnh, dễ chịu, tĩnh mịch. Thỉnh thoảng lại có mấy đứa trẻ mang theo đồ nghề vào trong trại cắt tóc cho lính. Dân chúng ra vào chỗ đóng quân của chúng tôi so với trước thoáng hơn, dễ dàng hơn. Một hôm, một chiến sĩ cảnh vệ dẫn một người đàn ông vào khoảng 40 tuổi đến gặp chúng tôi. Sau khi vào phòng, ông mỉm cười và giơ tay bắt tay tham mưu trưởng Egawa và tôi, cứ như chúng tôi là bạn lâu ngày của ông. Ông ta ngăm ngăm đen, gò má hơi cao, ánh mắt tỏ ra cảm tình dễ mến. Tôi lập tức cảm thấy ông ta là một người không bình thường, hơn nữa lại là một người có cuộc sống từng trải, gian nan và trắc trở. Chúng tôi dùng tiếng Trung xen với tiếng Việt lơ lớ để trao đổi, nói chuyện với nhau. Ông ta nói, tôi là Nguyễn Sơn, tôi thường nghe người ta nói về các ông. Tôi đã từng công tác ở Trung Quốc. Sau khi về nước, tôi được chính phủ bổ nhiệm làm tư lệnh Trung Bộ và chiến khu Nam Bộ. Hiện nay, tôi đang trên đường để tiếp nhận nhiệm vụ mới. Câu chuyện của chúng tôi chuyển sang nói về hình thế chiến trường trong nước Việt Nam. Gặp chỗ có những từ khó hiểu, chúng tôi thường viết bằng chữ, dùng lối bút đàm. Ông ta viết, trong cuộc chiến tranh này, chúng tôi nhất định giành thắng lợi. Nhân dân Việt Nam nhất định được giải phóng và độc lập. Khẩu khí của vị tư lệnh này gây cho tôi một ấn tượng rất khó quên. Chúng tôi trao đổi nói chuyện với nhau khoảng một tiếng đồng hồ. Ông ta đứng dậy nói, thôi, tôi xin cáo từ, vì còn chút việc bận. Anh có thể cùng tôi đi vào miền Nam không? Lời đề nghị này hết sức đột ngột. Với lối nói của ông giống như chỉ là mời tôi đi uống cà phê vậy. Lúc đó tôi không nghĩ tới đây là tướng Nguyễn Sơn, một con người mà sau này có cống hiến rất lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Tháng 2 năm 1946, chúng tôi rời Đà Nẵng theo quốc lộ 1 đi về phía Nam, mất 2 ngày mới đến Quy Nhơn, Bình Định. Từ Quy Nhơn, chúng tôi đến Ba Lai, một thị trấn cổ, lại đi tiếp mấy cây số đến trấn Phong Phú. Ở đây có một bộ phận đại diện của Ủy ban Kháng chiến Nam Trung Bộ, chiến khu 5. Lúc đó mọi người gọi tướng Nguyễn Sơn là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Trung Bộ hoặc Tư lệnh Chiến khu 5. Vì tôi lại được gặp tướng Nguyễn Sơn lần nữa nên tôi đặc biệt vui mừng. Một lần tôi nói với tướng Nguyễn Sơn, quân đội nhân dân Việt Nam vừa mới thành lập, biên chế còn lộn xộn, sẽ hạn chế sức chiến đấu. Chúng tôi còn bàn về năng lực tác chiến của cán bộ chỉ huy quân đội và vấn đề thiếu vũ khí trang bị. Sau này khi tôi hỏi tướng Nguyễn Sơn cần phải làm thế nào để có trang bị vũ khí, ông mỉm cười, có vẻ như chẳng sợ cái gì hết, trả lời tôi, vũ khí là phải lấy từ tay địch mà có. Quân đội chúng tôi một mặt chiến đấu, một mặt phải tự trang bị vũ khí. Quân đội chúng tôi đấu tranh để giải phóng nhân dân nên nhất thiết là phải làm như vậy. Những lời của tướng Nguyễn Sơn sau này đã được hàng loạt các sự kiện chứng minh là đúng đắn. Sau này Hồng Thủy được điều rời khỏi khu 4 lên khu giải phóng Việt Bắc làm hiệu trưởng trường lục quân Trần Quốc Tuấn, trường quân sự duy nhất lúc đó của quân đội nhân dân Việt Nam. Rất nhiều học viên của trường này sau đã trở thành các tướng lĩnh cao cấp của quân đội nhân dân Việt Nam. Hồng Thủy mới 39 tuổi đã được quân đội nhân dân Việt Nam phong quân hàm thiếu tướng. Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ông một bài thơ 12 chữ. Nhân dân Việt Nam gọi người anh hùng huyền thoại là vị tướng nhân dân. Mùa thu năm 1947, quân Pháp đã chiếm lĩnh các thành thị lớn và vừa, các đường giao thông huyết mạch Việt Nam, hình thành thế bao vây căn cứ địa Việt Bắc. Ngày 7 tháng 10 năm đó, chúng mở cuộc tấn công thu đông 1947, chia 3 cánh quân tiến đánh vào căn cứ Việt Bắc. Ý đồ tiêu diệt quân chủ lực, đập tan cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam đã dùng chiến thuật nhử địch vào sâu, chia cắt để bao vây tiêu diệt, chuẩn bị sẵn mổ chôn chúng, kiên quyết đánh trả quân xâm lược, tiêu diệt 6.000 tên, giành thắng lợi trong chiến dịch thu đông 1947 ở Việt Bắc. Chiến khu 4 do Hồng Thủy chỉ huy đã phối hợp tác chiến chặt chẽ với Việt Bắc, góp phần đánh bại kế hoạch muốn đánh nhanh, thắng nhanh của địch. Để làm tăng thêm uy thế cho quốc gia và quân đội, tháng 1 năm 1948, Hội Chủ tịch ban bố sắc lệnh phong quân hàm cho một số đồng chí lãnh đạo quân đội. Được phong đại tướng có đồng chí Võ Nguyên Giáp, được phong trung tướng có đồng chí Nguyễn Bình, được phong thiếu tướng gồm có đồng chí Nguyễn Sơn và 8 đồng chí nữa. Hồng Thủy vừa qua ngày sinh thứ 39, đang là tư lệnh kiêm chính ủy chiến khu 4, đang phải kiên trì kháng chiến trong hậu phương địch. Ông có một số ý khác trong việc phong quân hàm lần này, mong đem quân hàm thiếu tướng chuyển phong cho đồng chí khác, nhưng vì ở xa trong địch hậu, không thể trực tiếp nói với Hồ Chủ tịch lúc đó đang ở căn cứ địa Việt Bắc. Vì thế, ông liền gửi một bức công văn hỏa tốc lên Hồ Chủ tịch. Khi Hồ Chủ tịch nhận được công văn hỏa tốc do nhân viên bảo mật đưa tới là lúc người đang tiếp ông Hoàng Đạo Thúy, người lãnh đạo trường thiếu sinh quân, trong một cánh rừng già. Sau khi nhìn qua công văn hỏa tốc, người mỉm cười, gật gật đầu. Tôi biết rồi. Sau đó một lúc, người bảo nhân viên văn thư đưa cho người một cây bút và một tấm danh thiếp. Suy nghĩ một lúc, người dùng chữ Hán viết một bài thơ 12 chữ để tặng. Thiếp thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tướng Nguyễn Sơn năm 1948. Tặng Sơn đệ, đảm dục đại, tâm dục tế, trí dục viên, hành dục phương, Hồ Chí Minh. Tạm dịch, tặng chú Sơn, dũng cảm phải lớn, tấm lòng phải tế nhị, suy nghĩ phải trọn vẹn, hành động phải chín chắn, Hồ Chí Minh. Người lệnh cho nhân viên công tác lập tức gửi vào chiến khu 4, trao cho Hồng Thủy. Ít ngày sau, Hồng Thủy đọc tấm danh thiếp do giao thông viên mang tới, hiểu Hồ Chí Minh đã trích dẫn bài thơ thời Đường, tùy của một nhà y học chữ danh Trung Quốc, Khổng Tư Mạc, gửi tặng bạn ông Lưu Chiếu Lâm. Nguyên văn là: đảm đục đại nhi tâm dục tiểu, trí dục viên nhi hành dục phương, niêm niệm hữu như lâm đế nhật, tâm tâm thường tự quá kiều thời. Hồ Chí Minh bỏ hai câu sau, lấy hai câu đầu cắt thành 4 câu, lại đem ý tâm dục tiểu đổi thành tâm dục tế. Ý nói là Hồng Thủy đảm đại tâm tế, tức là gan dạ tấm lòng tốt, khi suy nghĩ vấn đề nên chu đáo trọn vẹn, hành động phải nhìn toàn đại cục. Đó là lời giảng giải cực kỳ sâu xa, lại cũng rất hy vọng ở Hồng Thủy có thể phát huy cao độ tinh thần theo hướng đó, vừa là biểu dương vừa là dặn dò. Hồng Thủy đương nhiên hiểu rất rõ dụng ý của Hồ Chủ tịch, lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái, sẵn sàng tiếp nhận sự xếp đặt của Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng, tích cực bàn với đại biểu Trung ương là Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, tổ chức lễ tiếp nhận quân hàm với nghi thức long trọng tại nơi khu bộ khu 4 đóng quân và làm tại sân vận động huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trong buổi lễ trang nghiêm, tất cả mọi người ngước nhìn lên cờ đỏ sao vàng, hát vang lời bài quốc ca hùng tráng: đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Nhân dân quanh vùng hàng chục cây số chen vai sắt cánh về để dự buổi lễ long trọng này. Nó không những đã đề cao được sự uy thế của quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn cổ vũ cho sĩ khí chiến đấu của quân dân khu 4. Uy tín của Hồng Thủy trong cán bộ và nhân dân Việt Nam rất cao. Nhân dân Việt Nam gọi ông là vị tướng nhân dân. Hồng Thủy là con người ham học tập, ham nghiên cứu các vấn đề. Nhân dân Việt Nam coi ông là nhà lý luận quân sự cách mạng. Hồng Thủy là một người rất ham học tập, ham tổng kết, luôn dùng tư duy độc lập để suy nghĩ về mọi vấn đề. Ông đã tham gia 20 năm đấu tranh vũ trang tại Trung Quốc, từ khi quân đội nhân dân Trung Quốc mới thành lập cho đến thắng lợi của 8 năm kháng chiến chống Nhật. Hồng Thủy đã học tập tích lũy được kinh nghiệm phong phú trong đấu tranh cách mạng. Làm thế nào để đem những điều đã học được ở Trung Quốc vận dụng vào cuộc đấu tranh chống Pháp của Việt Nam? Hồng Thủy không máy móc, mù quáng theo các sách vở lý luận của cách mạng Trung Quốc, mà căn cứ theo tình hình cụ thể của nước nhà, căn cứ vào đặc điểm của từng chiến dịch để chỉ huy chiến đấu thật linh hoạt. Ở miền Nam và miền Trung Việt Nam, ông đã lãnh đạo đấu tranh kháng Pháp 5 năm. Nhân dân Việt Nam nói, tướng Nguyễn Sơn là người đã có cống hiến rất lớn trong chiến tranh kháng Pháp. Giáo sư Phạm Xanh, trường Đại học Khoa học Xã hội Việt Nam, có một bài viết nhan đề Tướng Nguyễn Sơn, nhà lý luận quân sự cách mạng. Trong bài có đoạn viết: Gần đây, tôi mới nhìn thấy một bức ảnh chụp nửa người của tướng Nguyễn Sơn. Cầm bức ảnh trong tay, tôi chợt nghĩ, đây thật là một con người rất có tính cách, giống như nhận định về ông của các bạn bè, chiến hữu và cả học trò ông. Tôi liên tưởng đến nhân vật Chapaev của nước Nga. Mọi người nói với tôi, ông đã viết rất nhiều sách, nhưng tôi mới chỉ tìm thấy ba cuốn Chiến thuật, Dân quân, một lực lượng chiến lược và Chủ nghĩa Lenin. Trong ba cuốn đó thì hai cuốn đầu có liên hệ tới vấn đề tôi định giới thiệu, tướng Nguyễn Sơn, nhà lý luận quân sự cách mạng. Cuốn Chiến thuật trong tay tôi là một cuốn in dầu bằng thủ công gồm 22 trang do Phòng Quân Huấn, Bộ Tham mưu Chiến khu 5 phát hành. Cuốn sách này có thể do Bộ Tư lệnh Chiến khu 4 xuất bản lần thứ nhất, cùng thời xuất bản cuốn thứ hai, vì rằng trang cuối có thể nhìn thấy hai dòng chữ đóng khung hình vuông. Lần thứ nhất in 900 cuốn, in xong 20 tháng 2 năm 1949. Cuốn sách này được in trên giấy bồi, nay đã vàng khè, chữ in đã mờ không rõ, cho nên đọc rất vất vả. Theo ý tôi, cuốn sách này là một phần nằm trong bộ sách mà tướng Nguyễn Sơn viết về chiến lược, chiến thuật, chiến dịch, chiến đấu. Vì ở cuối cuốn sách này có một câu viết hết phần 1. Có thể là lúc đó ở khu 5, điều kiện về giấy má, mực in thiếu thốn, các đồng chí ở đó chỉ in lại một phần tập sách đã được khu 4 xuất bản năm 1949. Cuốn sách Chiến thuật có 2 chương. Chương 1 là bàn về chiến thuật, chương 2 là nguyên tắc và cơ sở của chiến thuật. Trong chương 1, ông dùng 3 trang đầu để nói về tính tất yếu phải học tập, tu dưỡng về chiến thuật. Trong việc chỉ đạo quân đội và nhân dân tiến hành thực hành chiến tranh, khâu trung tâm là phải bồi dưỡng người chỉ huy, nâng cao trình độ chiến thuật. Mấy trang sau đó, ông nói rõ, thế nào là chiến thuật? Theo cách nhìn của ông, chiến thuật là phương pháp chiến đấu, là phương pháp đánh địch và tiêu diệt quân địch khi trực tiếp giao chiến với kẻ địch trên chiến trường. Chiến thuật là hình thức tác chiến của đơn vị cấp sư đoàn, trung đoàn. Chiến thuật còn là khi hai bên giao chiến, biết tùy tình huống địch, địa hình, nhiệm vụ của mình, mục đích trực tiếp của cuộc chiến để quyết định bố trí bộ đội, quy tắc tiến lui, phối hợp binh chủng, v.v. Căn cứ vào định nghĩa này, trung tâm nghiên cứu chiến thuật là các chỉ huy trung cấp. Theo quan điểm của Nguyễn Sơn mà xét, tất cả mọi người trong quân đội, từ chiến sĩ chỉ huy sơ cấp đến chỉ huy cao cấp, đều phải hiểu về chiến thuật. Như vậy, từ ra lệnh chiến đấu đến việc chấp hành mệnh lệnh mới có thể phối hợp được. Trong tiến hành chiến đấu, có thể chia 3 tầng thứ: chiến lược, chiến thuật và chiến đấu. 3 tầng đó tương đối ứng với 3 lớp đẳng cấp của người chỉ huy: cấp tướng, chiến lược, cấp tá, chiến thuật, cấp úy, chiến đấu. Vì vậy, thậm chí tổ chức quân đội cũng phải chia làm 3 tầng thứ tương ứng. Trong chương thứ 2, Nguyễn Sơn đề xuất và giải thích nguyên tắc chiến thuật và 4 nguyên tắc cơ bản của vô số loại hình chiến đấu. Đó là tích cực tiến công, giữ gìn thành thế, áp đảo quân địch, tập trung lực lượng đánh vào chỗ yếu của địch và cơ động linh hoạt trong vận động chiến thuật. Về nguyên tắc cơ bản thứ nhất, Nguyễn Sơn thấy rằng đó là do điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội quyết định. Trong một số nước thuộc địa và nửa thuộc địa, nhân dân thực hành chiến lược chiến tranh giải phóng dân tộc, thường thường lúc đầu lâm vào cục diện bị động, chống đỡ. Vì thế chúng ta phải dùng tinh thần tích cực tiến công chiến thuật để tạo cho cục diện bị động về chiến lược dần dần chuyển thành chủ động tiến công, tức phản công, về chiến lược. Như vậy mới có thể bảo đảm thắng lợi triệt để. Trong buổi đầu chiến tranh chống Pháp, do thiếu vũ khí, thiếu huấn luyện, thiếu kinh nghiệm và tinh thần tích cực tiến công địch, vì thế mới sản sinh một loại chiến thuật đặc thù, chiến thuật du kích. Loại chiến thuật này cùng tồn tại với các loại chiến thuật chính quy, nâng cao sức chiến đấu của nó. Căn cứ vào quan điểm của Nguyễn Sơn, trong chiến tranh, tích cực tiến công không có nghĩa mù quáng, đánh ẩu. Muốn tích cực tấn công có nghĩa là phải chú ý việc trinh sát, nắm vững tình hình địch, chủ động tìm ra những chỗ yếu của địch. Tích cực tiến công còn có ý là phải lợi dụng mọi điều kiện có lợi cho ta, tìm địch mà đánh, giành lợi, tránh hại. Nó còn có ý nghĩa là trong chiến đấu thì dù tiến công hay phòng thủ đều phải giữ thế chủ động. Nguyên tắc cơ sở thứ hai là giữ vững thành thế, áp đảo quân địch là tư tưởng hàng đầu, chỉ xuất kích khi có thể giành thắng lợi, đánh chắc thắng. Như vậy mới có khả năng giữ gìn lực lượng của ta lâu dài. Mục đích chủ yếu của bộ đội chủ lực của ta là tiêu diệt địch. Các mục đích khác cần lợi dụng lực lượng của nhân dân để thực hiện. Bất cứ vào lúc nào cũng không thể đem bộ đội chủ lực phân tán về các nơi. Nếu không, khi cần thiết, không thể tập trung lực lượng tiêu diệt địch. Khi đã quyết tâm tiêu diệt địch thì phải tập trung lực lượng, người và vũ khí, làm cho quân ta đông hơn địch gấp bội, nhưng không được chủ quan, khinh địch và hao phí lực lượng mình. Thế nhưng tập trung lực lượng đánh như thế nào chứ? Tướng Nguyễn Sơn dẫn chúng ta tới nguyên tắc cơ sở thứ ba: tập trung lực lượng đánh vào chỗ yếu của địch. Ông cho rằng chọn đánh vào chỗ yếu của địch là một vấn đề cực kỳ trọng yếu trong chiến thuật. Ông nêu ra một loạt những điểm yếu có thể có của địch làm ví dụ, để mọi người có thể căn cứ vào đấy tự mình chọn chiến thuật của mình. Ông còn cho rằng điểm yếu của địch không những chỉ là những điểm yếu vốn có của địch ta phát hiện ra, mà còn có điểm yếu địch do ta tạo nên cho chúng. Ví dụ, ta dùng chiến tranh du kích buộc địch phải phân tán lực lượng, làm cho chúng mệt mỏi, rệu rã, sau đó mới đánh chúng bằng những đòn quyết định. Một nguyên tắc cuối cùng là vận dụng chiến thuật phải cơ động linh hoạt. Tướng Nguyễn Sơn nhận định rằng cơ động linh hoạt là chiến thuật dùng binh nhanh, khéo léo để điều động bộ đội và phối khí hỏa lực, khiến cho có thể phối hợp mật thiết đáng tin cậy, đạt được hiệu quả tác chiến tốt nhất. Khi sử dụng nguyên tắc chiến thuật này, bộ binh là binh chủng chủ yếu, nhưng cần phải phối hợp chặt chẽ với các binh chủng khác. Cần điều động bộ đội thật nhanh chóng, quân đội phải rèn luyện phương pháp hành quân, có sức bền chịu đựng và có tổ chức trong hành quân, khiến cho hành quân được nhanh chóng, kín đáo và thục luyện. Đó là nói về điều động bộ đội trước chiến đấu. Còn về điều động bộ đội trong chiến đấu, Nguyễn Sơn yêu cầu hỏa lực tập trung để chuẩn bị xung phong. Vì hỏa lực trợ chiến chỉ có tác dụng trong một phạm vi hẹp, cho nên Nguyễn Sơn cho rằng phương pháp dùng binh phải chú ý tới động tác xung phong của bộ đội, đó là đâm lê, ném lựu đạn, vân vân. Vì thế, ông yêu cầu binh sĩ phải tập các động tác xung phong thật thành thục. Trong bài văn vừa nêu, giáo sư Phạm Xanh còn nói đến một cuốn khác của Hồng Thủy, Dân quân, một lực lượng chiến lược. Ông đã phê bình và phân tích sâu sắc tư tưởng chiến lược quân sự của Hồng Thủy. Đọc xong bài viết này, lòng tôi vô cùng cảm khái. Hồng Thủy không phải là một nhà lý luận quân sự bẩm sinh. Kinh nghiệm của ông được rút ra, tổng kết lại là từ những trận chiến ác liệt, từ những bài học xương máu. Tôi nhớ mãi trận đánh ở núi Ngao Ngư. Bộ đội do Hồng Thủy chỉ huy bị một số thương vong. Đối với các đồng chí hy sinh, bị thương, ông vô cùng đau xót. Sở dĩ tôi khâm phục Hồng Thủy là bởi vì ông rất ham học, rất chịu khó tổng kết, biết rút những bài học từ thất bại. Trong 7 năm, tôi và Hồng Thủy sống chung, không kể ở Ngũ Đài, Sơn Tây, ở phân hiệu 2, Đại học Kháng Nhật hoặc ở Diên An. Đêm đã rất khuya, dưới ánh đèn dầu yếu ớt, vẫn thấy ông ngồi xếp chân bằng tròn trên giường lò hoặc cúi mình trên bàn nghiên cứu các sách lý luận của cách mạng Trung Quốc và các trước tác về quân sự của Mao Chủ tịch. Bất kể ngày hè oi bức hay mùa đông rét buốt, không quản công tác bận đến đâu, chiến đấu khẩn trương đến đâu, ông không bao giờ để gián đoạn học tập. Nếu như nói rằng trong kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam, nghệ thuật chỉ huy quân sự của ông đã có tiếng vang, thì đó cũng là có cơ sở từ hơn 20 năm ông tham gia cách mạng Trung Quốc và tích lũy được. Đó cũng chính là sự rèn luyện từ máu lửa mà có được. VTC Now.